Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 9, chương 49. Lời mời của tổ điều tra thần quái. Ngủ một giấc tỉnh lại, Lâm Hiểu Phong cảm thấy hơi đau đầu, vốn đã bị thiếu ngủ lại còn uống nhiều rượu như vậy. Hai người ngủ từ chiều hôm trước, một mạch đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong ngáp dài, đi ra phòng khách, đang muốn gọi Hoàng Mập, ai ngờ cậu ta đã dậy từ bao giờ. Đúng là khó tin, bình thường cô Mập ngủ đến sấm đánh ngang tai cũng không nhúc nhích. Lúc này cậu ta đang ngồi trên ghế sofa, mồm ngậm thuốc lá, tay cầm di động bấm thanh tách. Làm gì thế? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh, rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Ê, cô gái. Hoàng Mập cười nói. Cố lên nhé. Lâm Hiểu Phong nghe vậy nháy mắt khinh lệ, bởi Phạm là người có chút nhãn lực, xem ra cũng không ưa nổi bộ dáng của cậu ta. Tôi về nhà trước đã, trong khoảng thời gian này cố gắng ở bên ba mẹ nhiều hơn. Hoàng Mập vừa nói vừa đứng lên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ok, có chuyện gì nhớ gọi tôi nha. Kỳ thực không cần Hoàng Mập nói, Lâm Hiểu Phong cũng muốn bảo cậu ta về nhà ít hôm. Rốt cuộc Long Bà Tử vẫn đang như hổ rình mồi, không biết lúc nào sẽ ra tay đối phó mình. Nếu cô Mập ở bên cạnh, không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không có cậu ta, có khi Hiểu Phong đánh nhau với Long Bà Tử cũng có thể thi triển tay chân thoải mái. Sau khi Hoàng Mập rời khỏi, Lâm Hiểu Phong nấu bữa sáng, ăn xong mở tivi lên xem chưa được một hồi đã tắt. Lúc còn đi học luôn mong được nghỉ, giờ thi đại học xong rồi, rảnh rỗi hơn 2 tháng, ngược lại ngày nào cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên chuông điện thoại di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, cầm điện thoại thì thấy một dãy số lạ. Alo, ai đấy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm ca, là Khương Trạch An đây. Tiếng của Khương Trạch An từ đầu dây điện thoại bên kia chuyển đến. À, Khương cảnh sát à, có chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Lần trước nhờ Khương Trạch An điều tra thông tin về Lưu Hoài An, hắn đã rất nhiệt tình mau lẹ, bất quá không tìm được thông tin nào bất thường, cũng chỉ nói Lưu Hoài An quê ở đâu, vào đại học khi nào, sau khi tốt nghiệp tới trường trung học Thanh Tuyền này dạy ra sao. Trong khoảng thời gian đó lại bận ôn thi đại học, thực sự đã quên mời Khương Trạch An ăn bữa cơm coi như cảm ơn. Khương ca, đừng gọi tôi là Lâm ca nữa, cứ kêu Hiểu Phong được rồi. Lâm Hiểu Phong thực sự không thoải mái khi để người lớn hơn tuổi mình lại gọi là ca. Trong điện thoại, Khương Trạch An khách sáo nói. Ê, như vậy sao được? Cứ vậy đi à. À mà Khương ca có thời gian không? Tôi mời anh ăn bữa cơm. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vừa nói xong, Khương Trạch An trả lời. Cái đó, à, Hiểu Phong, kỳ thực tôi gọi cho cậu chính là muốn hỏi cậu có thời gian hay không. Một đại nhân vật vừa tới Trùng Khánh muốn gặp cậu. Gặp tôi? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Ừ, hiện giờ xe tôi đang đỗ ở dưới lầu nhà cậu, nếu có thời gian xuống đây đi một chuyến được không? Khương Trạch An hỏi. Lâm Hiểu Phong vốn muốn mời Khương Trạch An ăn bữa cơm nên không cự tuyệt, cầm theo túi ra lập tức xuống lầu. Đi tới cổng vào tiểu khu, liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó. Mở cửa xe lên xe, Khương Trạch An cười nói. Đi thôi, đại nhân vật kia đang ở khách sạn chờ cậu đấy. Cái gì mà đại nhân vật, tìm tôi làm gì? Lâm Hiểu Phong tò mò lên. Trong lòng của hắn có chút mơ hồ, sao lại có đại nhân vật tìm tới mình? Tôi chỉ biết cục trưởng La tìm cậu có việc, ngoài ra không biết gì hết. Khương Trạch An cười hà hà. Khi hắn biết cục trưởng La muốn gặp Lâm Hiểu Phong, khỏi phải nói, vui mừng hớn hở như thế nào. Cảm thấy việc mình giữ quan hệ tốt với Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu thực sự là một lựa chọn sáng suốt. Rất mau, xe đã tới trước cửa một khách sạn cao cấp 5 sao. Khương Trạch An đỗ xe xong, dẫn Lâm Hiểu Phong vào khách sạn. Trước cửa một căn phòng, có hai cảnh sát đứng canh giữ. Bọn họ nhìn thấy Khương Trạch An với Lâm Hiểu Phong đang đi tới, gật đầu một cái, để hai người qua cửa. Lâm Hiểu Phong theo Khương Trạch An tiến vào, thấy một cảnh sát dáng người mập mạp, khoảng hơn 50 tuổi, ngồi trước bàn ăn, tay cầm di động, đang nói chuyện với ai đó. Thấy hai người bước vào, vội gác điện thoại, mặt mũi tươi cười, nói: Khương đội trưởng, vị này chính là Lâm Hiểu Phong sao? Dạ, đúng đúng đúng. Khương Trạch An lập tức gật đầu. À, Khương đội trưởng, anh cứ ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu Lâm Hiểu Phong đây. Cục trưởng La nói. Khương Trạch An cũng không ngạc nhiên, trước đó hắn đã đoán được đại nhân vật này tới tìm Lâm Hiểu Phong, khẳng định có chuyện gì đó bí mật, liền nói: Dạ vâng vâng, chờ nói chuyện xong tôi sẽ bảo bọn họ mang đồ ăn lên. Nói rồi Khương Trạch An xoay người đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đặt túi ra xuống cạnh ghế, nghi hoặc hỏi: Ông tìm tôi có chuyện gì sao? Chào cậu, tôi là phó cục trưởng cục cảnh sát Trùng Khánh, họ là. Ông ta tiến lên phía trước, bắt tay của Lâm Hiểu Phong, sau đó nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, nói tiếp: Lúc trước tôi nghe nói cục trưởng Lưu Bá Thanh đã đến đây tìm cậu, sau khi hỏi thăm nhiều người mới biết được thì ra cậu là đồ đệ của sư phụ Mao Lân Long. Mặt Lâm Hiểu Phong không chút biểu tình, chờ cục trưởng La nói tiếp. Tìm tới cậu là muốn mời cậu gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái. Cục trưởng La vừa nói vừa ôm bụng mình cười. Tổ điều tra sự kiện thần quái. Lâm Hiểu Phong trợn tròn hai mắt. Thực ra hắn đã nghe nói qua về tổ chức này. Dân gian có ma giáo hại người, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn tuy truyền thừa lâu đời nhưng cũng không thể giải quyết được hết sự kiện thần quái trong cả nước. Cho nên mấy năm gần đây chính phủ đã bắt đầu mời một số âm dương tiên sinh hay đạo sĩ gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái. Công việc của tổ điều tra sự kiện thần quái này kỳ thực rất đơn giản, chính là xử lý một số vấn đề mà cảnh sát không giải quyết được. Đây chính là một bộ môn bí mật của cục cảnh sát. Tóm lại, Lâm Hiểu Phong chỉ biết vậy, còn chi tiết sâu xa hơn, hắn không rõ lắm. Lâm Hiểu Phong thực sự không ngờ sẽ có người tới mời mình gia nhập. Ngại quá cục trưởng La, tôi vừa thi đậu Học viện Thể dục Thành Đô, 2 tháng nữa là bắt đầu nhập học rồi. Lâm Hiểu Phong khéo léo từ chối. Hắn không muốn gia nhập tổ chức như vậy, bởi một khi bị người khác phát hiện mình sử dụng quỷ thuật, lập tức sẽ kéo theo vô số chuyện phiền phức. Cục trưởng La nghe thấy thế, cười nói: Nhập học Học viện Thể dục Thành Đô sao? Cái này không thành vấn đề. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, cậu với Hoàng Kiêm Dịch đúng không? Trong số các trường đại học ở Trùng Khánh, cậu cứ tùy ý chọn, Đại học Trùng Khánh cũng được, tôi gọi một cuộc điện thoại là xong ngay. Sao cục trưởng La muốn chúng tôi gia nhập? Lâm Hiểu Phong cau mày. Cục trưởng La bất đắc dĩ nói: Tổ trưởng tổ điều tra sự kiện thần quái của chúng ta là một tên gia hỏa Trương Linh Phong. Tiểu tử này ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, hoàn toàn không có thời gian quản mấy vụ án thần quái ở Trùng Khánh này. Tôi rất đau đầu về chuyện này. Thật ngại quá, tôi lại không có hứng thú gia nhập tổ chức này. Lâm Hiểu Phong nghe ông ta nói vậy vẫn một mực từ chối. Cục trưởng La thở dài, có chút thất vọng. Chương 50, chủ động xuất kích. Cục trưởng La thở dài một hơi, hỏi: Hiểu Phong, cậu có điều kiện gì có thể đề xuất? Đừng cự tuyệt sớm như vậy. Gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái có rất nhiều cái lợi cũng như đặc quyền. Thấy cục trưởng La vẫn không từ bỏ ý định, Lâm Hiểu Phong đành bất đắc dĩ lôi sư phụ ra nói: Thật ngại quá, gia sư có lệnh trước khi tôi luyện thành bản lĩnh không được phép gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái. Kỳ thực Mao Lân Long luôn hy vọng Lâm Hiểu Phong có thể rèn luyện thêm, cho nên sẽ ngăn hắn gia nhập, nhưng chắc chắn không phản đối. Sở dĩ Lâm Hiểu Phong nói vậy chỉ để tìm cơ hội từ chối mà thôi. Nếu Mao đại sư đã nói thế, tôi cũng không cưỡng cầu. Cục trưởng La khẽ lắc đầu, sau đó trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhiệt tình, nói tiếp. Nào anh bạn trẻ, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên gọi đi. Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí, dù sao đối với nhân vật tầm cỡ như cục trưởng La, một bữa cơm chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cầm thực đơn lên, tùy tiện gọi một đống lớn. Khương Trạch An đương nhiên rất quen thuộc khách sạn này, trong lúc ăn còn dẫn theo giám đốc hay quản lý linh tinh gì đó qua đây rót rượu, kính cục trưởng La. Khương Trạch An đúng là người có con mắt tinh tường. Tuy hắn không rõ cục trưởng La tìm Lâm Hiểu Phong vì chuyện gì, nhưng có thể đoán được cục trưởng La có việc muốn nhờ vả. Cục trưởng La là nhân vật lớn, còn có gì muốn cầu Lâm Hiểu Phong đây? Nghĩ đến đây, hắn càng hạ quyết tâm phải giữ mối quan hệ thật tốt với Lâm Hiểu Phong. Cơm nước xong xuôi, cục trưởng La tuy không thể hoàn thành mục đích, nhưng cũng để lại số di động cho Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc thì cứ lạt mềm buộc chặt vẫn hơn. Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng đồng ý, nếu cục trưởng La gặp phải phiền phức gì có thể gọi điện thoại qua đây, nếu Lâm Hiểu Phong rảnh sẽ cố gắng thu xếp giúp ông ta một tay. Khương Trạch An lái xe đưa Lâm Hiểu Phong về nhà. Trên đường đi, Khương Trạch An nhịn không được nhìn Lâm Hiểu Phong ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: Hiểu Phong, vừa rồi cục trưởng La tìm cậu có việc gì thế? À, không có gì đâu. Lâm Hiểu Phong sau khi ăn uống no say lại bắt đầu nhớ tới chuyện của Long Bà Tử. Thấy Lâm Hiểu Phong có vẻ thất thần, Khương Trạch An hỏi: Có tâm sự hả? Khương ca, có thể giúp tôi chút chuyện gấp hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ê, huynh đệ một nhà, đừng khách khí. Khương Trạch An hỏi. Có gì cần tôi giúp sao? À, có thể giúp tôi điều tra một chút. Từ hôm qua tới giờ, trên xe khách, xe lửa hay taxi từ Trường Thọ đến Vạn Châu có lão thái bà nào hay không? Bộ dáng khoảng 90 tuổi, chỉ có một mình. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu có, giúp tôi tra xem bà ta đang dừng chân ở đâu. Một lão thái bà hơn 90 tuổi, một mình từ Trường Thọ qua đây, thực là đặc biệt. Với năng lực của cục cảnh sát, muốn tìm ra bà ta cũng không phải là quá khó. Khương Trạch An nghe vậy gật đầu nói: Ok, tôi lập tức cho người điều tra, có kết quả sẽ gọi điện báo cho cậu. Làm phiền rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn cũng đang suy nghĩ cẩn thận, nếu cứ phải đề phòng như vậy, không bằng nghĩ cách chủ động xuất kích tìm xem Long Bà Tử đang ở đâu. Khương Trạch An đưa Lâm Hiểu Phong đến cổng tiểu khu, sau đó phóng thẳng xe về cục cảnh sát. Hiện tại đối với hắn, chuyện của Lâm Hiểu Phong có thể nói là ưu tiên số 1. Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Trạch An rời đi, âm thầm thở dài, mình thiếu nợ ân tình người này càng ngày càng nhiều rồi. Lâm Hiểu Phong là một người rất sòng phẳng, không thích thiếu nợ ai bao giờ. Thôi, nghĩ nhiều thế làm gì. Lâm Hiểu Phong về đến nhà liền lôi ra hoàng chiếu, chu sa, bút lông, máu chó mực cùng mấy thứ linh tinh, tập trung tinh thần bắt đầu vẽ phù. Khoảng 7 giờ tối, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm điện thoại thì thấy là Khương Trạch An, trong lòng vui mừng. Alo, có tin rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tìm được rồi, có một lão thái bà từ Trường Thọ tới đây, hiện tại đang ở trọ tại khách sạn Green Tea phía sau tiểu khu nhà cậu đấy. Khương Trạch An nghi hoặc hỏi. Bà ta có thân phận gì vậy? Khách sạn Green Tea. Lâm Hiểu Phong cau mày, từ nhà mình đi bộ tới đó cũng chỉ mất chưa đầy 5 phút. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, may mà mình nhờ Khương Trạch An điều tra, bằng không để cho Long Bà Tử tới đánh lén thì sẽ rất phiền phức. Hiểu Phong, lão bà này là gì của cậu vậy? Khương Trạch An hỏi. Nếu là người thân, tôi sẽ lập tức an bài cho bà ta đổi thành khách sạn 5 sao. À, không cần đâu, chỉ cần nói tôi biết bà ta đang ở phòng bao nhiêu là được, việc còn lại không cần anh quản. Lâm Hiểu Phong nói. Bà ta ở phòng số 306. Khương Trạch An nói. Ok được rồi, lần này coi như tôi thiếu anh một ân tình, Lâm Hiểu Phong nói. Khương Trạch An cười ha ha. Ê ê, tính toán gì, chỉ thuận tay làm chút việc thôi. Sau khi Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, liền cầm túi da của mình cho hết đống phù đã vẽ cả buổi chiều vào bên trong, tiếp theo ngồi trong nhà chờ đợi. Cứ thế đến 11 giờ khuya, Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ, thầm nghĩ đã đến lúc, liền cầm túi da bước ra khỏi cửa. Khách sạn Green Tea kinh doanh cũng không tồi, tuy đã cũ nát nhưng thường xuyên có mấy cặp tình nhân đến đây thuê phòng. Tới trước bằng thềm khách sạn, ở đó có một bác gái chừng hơn 40 tuổi. Bà ta liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, thầm nghĩ, thằng nhóc này đến đây làm gì? Dì ơi, cho hỏi có phải có một bà lão đang trọ tại phòng 306 hay không? Lâm Hiểu Phong cất tiếng hỏi. Ừ, thế thì sao? Bác gái gật đầu, khách trọ khác bà ta không nhớ được. Tuy nhiên hôm qua có một lão thái bà khoảng hơn 90 tuổi tới trọ một mình trong khách sạn, cho nên bà ta có ấn tượng sâu sắc. À, bà ấy là bà ngoại của con, có chút mâu thuẫn với người nhà. Dì có thể cho con mượn chìa khóa phòng một chút được không ạ? Con muốn khuyên bà ta về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Lâm Hiểu Phong làm bộ cười hì hì, thoạt nhìn chính là một học sinh phổ thông hiền lành hiếu thảo. Bà gái cũng không nghĩ nhiều, lấy chìa khóa phòng chìa ra nói. Bà lão đã cao tuổi rồi, một thân một mình, không ai chăm sóc, rất đáng thương, mau đưa bà ấy về đi. Bác gái trông thì như có lòng tốt, nhưng thực tế lại nghĩ thầm, lão thái bà kia già thế rồi, tự dưng làn da chết trong khách sạn, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà mình. Lâm Hiểu Phong nhận chìa khóa, nói lời cảm ơn, sau đó đi vào bên trong. Lên đến hành lang lầu 3, người thấy thoang thoảng mùi ẩm mốc. Tuy hoàn cảnh hơi kém một chút, nhưng giá cũng khá tốt. Tới trước cửa phòng 306, Lâm Hiểu Phong thuận tay rút đào mộc kiếm, tra khóa vào ổ, vặn vặn mấy cái. Két một tiếng, cửa mở ra, Lâm Hiểu Phong bước vào. Lúc này căn phòng tối đen như mực, không thể nhìn thấy được gì. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, bước hẳn vào trong, bật đèn. Trong tủ quần áo chất đầy y phục người già, tivi vẫn đang mở, nhưng không có một ai. Người đâu? Lâm Hiểu Phong đi tới bên cạnh ban công, ngó mặt nhìn xuống một lượt, nghĩ thầm, chẳng lẽ Long Bà Tử biết trước mình tới, nhảy xuống chạy trốn mất rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Không đúng, mục đích Long Bà Tử tới đây là để đối phó mình, cho dù biết mình sẽ tới, chắc cũng sẽ không bỏ trốn. Chương 51. Sao không chạy đi? Huống hồ, với thể trạng của Long Bà Tử, vốn dựa vào việc ăn cho cốt để giữ mạng mà nói, dù có muốn chạy trốn, từ trên lầu nhảy xuống dưới, xem ra chẳng cần mình động thủ, cũng đã xuống âm phủ gặp Diêm Vương gia. Đột nhiên, phía cửa phía sau đóng rầm một tiếng. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu lại. Long Bà Tử đang đứng chặn ở đó, đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mình chằm chằm. Long Bà Tử thuận tay khóa trái cửa lại, vẻ mặt hớn hở nói ra. Tiểu hài tử, ngươi còn dám chủ động tới tìm ta sao? Ngươi biết trước ta sẽ tới. Lâm Hiểu Phong cau mày hỏi. Ngươi nghênh ngang đi vào, trừ phi ta là người mù. Long Bà Tử cười lạnh. Lúc này, trong lòng của Long Bà Tử cũng có chút thắc mắc. Theo lý, nếu như tiểu tử này biết mình đã tới, phải tìm cách đào tẩu mới đúng, sao còn chủ động tìm tới tận cửa. Ban nãy Long Bà Tử đứng bên cửa sổ, vừa lúc thấy được Lâm Hiểu Phong liền đi ra khỏi phòng, tính chờ sau khi hắn đi vào sẽ bắt bà ba trong chậu. Lâm Hiểu Phong hạ túi ra xuống, nhìn Long Bà Tử nói ra. Cuộc đời ngươi cũng coi như bi thảm thê lương, nếu ngươi giải trừ lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn, sau đó tự mình rời đi, hôm nay ta sẽ tha người một mạng. Long Bà Tử vừa nghe liền bật cười sằng sặc, như thể nghe được chuyện tiếu lâm nhất thiên hạ. Bắt con, ngươi tưởng bà ba lớn tuổi sẽ không làm gì được thằng nhãi như ngươi sao? Nói đến đây, hai mắt Long Bà Tử trở nên âm lãnh. Tưởng theo Mao Lân Long học mấy thứ đạo thuật rẻ rách, là có thể không coi ai ra gì. Ta muốn lấy mạng của ngươi, cái thoát được sao? Long bà tử duỗi tay lấy ra một cái giỏ tre, tiếp theo bà ta mở nắp, một làn khói nhẹ từ bên trong bay ra. Làn khói này phảng phất uốn lượn bay về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, lập tức cầm kim tiền kiếm chém vào giữa làn khói. Khói nhẹ vốn là hư ảo, nhưng kim tiền kiếm chém vào lập tức vang lên một tiếng bùm giòn tan, giống như đánh vào tảng đá. Ha ha ha, Long bà tử nói, đây chính là yên hồn cổ, chỉ cần hít vào một hơi, ngươi sẽ chỉ còn nửa cái mạng. Chờ ba ba ăn ngươi xong sẽ thanh thản đi cầu Nại Hà đầu thai. Ha ha ha, ăn ta, ngươi có bản lĩnh sao? Lâm Hiểu Phong lui về phía sau một bước, cắn rách đầu ngón tay phải, bôi máu tươi lên thân của kim tiền kiếm, tiếp theo vung kiếm xông tới. Yên hồn cổ như gặp phải khắc tinh, chỉ một kiếm đã bị đánh tan 1/3, khói còn dư lại tứ tán bay đi, nhanh chóng đảo chiều chui vào trong giỏ tre. Cái gì thế này? Mặt của Long bà tử lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Long bà tử lại muốn mở giỏ tre, Lâm Hiểu Phong nặn ra một giọt máu tươi bắn về phía cái giỏ. Máu tươi vừa chạm vào, lập tức khói đã cuồn cuộn tuôn trào, sau khi quay cuồng giữa không trung khoảng 2-3 giây liền biến mất không chút tăm hơi. Yên hồn cổ của ta! Long bà tử sửng sốt nhìn Lâm Hiểu Phong nói, sao lại như vậy? Hỏng hết, tạo thuật đều không có tác dụng đối với yên hồn cổ, sao có thể bị một giọt máu tươi của ngươi mà phá trừ? Bỗng nhiên Long bà tử giống như nghĩ tới cái gì cực khủng bố, hoảng sợ nhìn Lâm Hiểu Phong. Lấy máu làm dẫn, ngươi luyện quỷ thuật, là quỷ thuật trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong sắc mặt bình đạm nhìn qua Long bà tử, lần trước đã cho ngươi cơ hội, giờ đừng có trách ta vô tình. Ha ha ha, Long bà tử hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói ra, nếu ngươi dám động thủ ở đây, tin ta đi, ta tuyệt đối có cách khiến cho toàn bộ người trong khách sạn chết hết. Vậy ngươi cứ thử xem đi, xem ngươi chết hay người trong khách sạn chết nhanh hơn. Ta giết ngươi còn nhanh hơn. Tuy trong lòng Lâm Hiểu Phong kinh hãi, nhưng bộ dáng vẫn làm như không thành vấn đề. Trong lúc này, nếu Long bà tử nhận ra mình đang lo lắng cho sự sống chết của mọi người, bản thân sẽ bị bà ta dùng điểm này khống chế. Ngươi thật sự không để tâm đến tính mạng của đám người trong khách sạn này sao? Long bà tử nở một nụ cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nói, ngươi muốn giết thì cứ giết, dù sao khi ngươi chết đi cũng chỉ xuống thêm mấy tầng địa ngục mà thôi. Còn ta, ngươi thực sự cho rằng người tu luyện quỷ thuật sẽ quan tâm đến sự sống cái chết của người khác hay sao? Long bà tử vừa nghe lập tức phục hồi tinh thần. Đúng vậy, tiểu tử này tu luyện chính là căn nguyên của tà thuật, quỷ thuật. Loại người như hắn sao có thể vì lũ hèn mọn trong khách sạn này mà chịu khống chế? Ta cũng muốn xem ngươi có thể thoát khỏi nơi đây không. Long bà tử dứt lời, duỗi tay lôi ra từ trong túi 10 quái trùng to cỡ con rán. Quái trùng này đủ loại màu sắc, trông khá giống loại trùng giáp xác. Ta đi trước đây. Nói xong, Long bà tử xoay người chạy ra ngoài. Thấy 10 con cổ trùng đang vù vù lao tới, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng giật đứt hồng tuyến trên kim tiền kiếm, tiếp theo quăng một nắm kim tiền về phía lũ cổ trùng. Một trận điện quang hỏa thạch lập lòe lách lách, trên mặt đất ngoại trừ kim tiền, 10 con cổ trùng kia đã cháy đen thành than. Giải quyết xong 10 con cổ trùng, Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm theo túi ra lao ra khỏi khách sạn. Long bà tử rốt cuộc cũng đã cao tuổi, mặc dù cổ trùng chỉ có thể kiềm chế Lâm Hiểu Phong trong giây lát, nhưng khi hắn đuổi tới, Long bà tử đã đón được một chiếc taxi. Long bà tử thấy Lâm Hiểu Phong đuổi theo, hốt hoảng đóng vội cửa xe. Ngay lập tức chiếc xe phóng vụt đi. Lâm Hiểu Phong vội chạy ra đường, thấy một chiếc xe máy đang đỗ ven đường, chìa khóa vẫn cắm trên ổ. Hắn vội vàng nhảy lên. Một người tóc vàng hoe lởm chởm vừa thấy hắn liền mắng, người làm cái gì đấy? Huynh đệ, mượn xe của ngươi, có việc cần dùng gấp. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong một chân đạp ga, phóng vọt đi. Không thể để cho Lâm Bà Tử chạy thoát. Nếu Minh Đường biết được mình dùng quỷ thuật, khẳng định sẽ không bỏ qua. Thậm chí, chỉ có những kẻ cấp cao trong Minh Đường mới biết chuyện này. Đám đệ tử cấp dưới chưa chắc đã rõ. Rốt cuộc quỷ thuật cũng là chuyện trọng đại. Nếu lan truyền ra ngoài, e là ma giáo khắp nơi trên cả nước sẽ ào ào tới cướp đoạt. Đến lúc đó, Minh Đường sẽ làm thế nào? Long Bà Tử không giống như vậy. Nếu bà ta chạy thoát để trả thù Lâm Hiểu Phong, khẳng định sẽ đem việc này truyền ra ngoài. Lâm Hiểu Phong một mình đối phó với Minh Đường đã là quá sức, giờ lại thêm đám tà giáo khác. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, đến lúc đó chỉ sợ mình chết như thế nào cũng không hay biết. Một chiếc xe máy không ngừng lao vun vút giữa dòng xe cộ tấp tập. Lâm Hiểu Phong gắt gao bám theo Long Bà Tử. Taxi và xe máy một trước một sau đuổi tới vùng ngoại thành. Chẳng bao lâu sau, bác Tài dừng xe. Long Bà Tử chậm rãi từ trên xe bước xuống. Bác Tài liếc mắt kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Long Bà Tử một cái, lập tức rời đi. Lâm Hiểu Phong dừng xe, cầm túi ra đi đến trước mặt Long Bà Tử, cười nói: sao không chạy nữa đi? Chạy? Nếu không phải giết ngươi trong thành phố, sẽ bị Mao Sơn và Long Hồ Sơn đuổi giết. Ta mất công dụ ngươi đến vùng ngoại ô này làm gì? Long Bà Tử cười ha hả một hồi, sau đó bàn tay khổ quắt nôi ra một con rết to mọng, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Bà ta há miệng nhét cả con rết vào trong, nuốt ực một ngụm. Chương 52: Bán yêu hóa. Sau khi Long Bà Tử nuốt con rết, toàn thân ngay lập tức co quắp lăn lộn trên mặt đất, gân xanh nổi đầy cổ, hai mắt trợn to trừng trừng, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Rất mau, trên người bà ta bắt đầu toát ra yêu khí màu đen. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày: người vì đối phó ta đến nỗi biến mình thành bộ dáng nửa người nửa yêu thế này sao? Người biết quỷ thuật trong truyền thuyết, lúc ta vừa nghe đúng là có chút hoảng sợ. Bất quá, người biết quỷ thuật thì sao? Tầng nhãi như người được bao lớn? Ánh mắt Long Bà Tử từ thống khổ nhìn Lâm Hiểu Phong, nghiến răng nói: hôm nay ta nhất định phải lấy mạng của ngươi. Đột nhiên, từ trong bụng của bà ta túa ra vô số xúc tu, hình dáng giống như con rết, trên trán đồng thời mọc ra hơn 10 đôi mắt, thoạt nhìn kinh dị vô cùng. Bán yêu hóa. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Cái gọi là bán yêu hóa chính là biện pháp mà rất nhiều người trong tà giáo sử dụng khi bước tới đường cùng. Nuốt vào chính yêu trùng mà mình nuôi dưỡng lâu năm, biến thành nửa người nửa yêu, bản lĩnh có thể tăng lên đến cực đại. Nhưng cách này cũng có một tổn hại chí mạng. Sau khi bán yêu hóa, cơ bản chỉ có 50% cơ hội biến lại thành người, một nửa còn lại chính là thực sự biến thành yêu thú. Không chỉ vậy, yêu thú này hoàn toàn khác với yêu quái bình thường, bởi yêu quái còn có trí tuệ, thậm chí thông minh như nhân loại, biết cách ẩn thân trong xã hội loài người. Còn yêu thú được hình thành từ bán yêu hóa chỉ thích giết người, uống máu tươi. Đây hẳn là nguyên nhân Lâm Bà Tử dù mình tới vùng ngoại ô vắng vẻ này, bởi sau khi bà ta bị bán yêu hóa, mất hết nhân tính, nếu tổn thương nhiều người vô tội, chắc chắn Mao Sơn, Long Hồ Sơn sẽ truy sát. Hơn nữa, ở vùng ngoại ô như vậy có thể phát huy thực lực của bán yêu hóa tới mức độ lớn nhất. Vì giết ta, ngươi thực đã nghĩ ra đủ trò rồi. Lâm Hiểu Phong thoáng mỉm cười, không quá để Long Bà Tử trong mắt. Nếu bà ta đã lựa chọn bán yêu hóa, chứng tỏ cũng đã cùng đường bí lối. Chỉ cần ăn được ngươi, dù ta có chết cũng có thể nhập luân hồi. Long Bà Tử ngoác cái miệng lồn nhồn đầy răng nanh, yêu khí toàn thân trở nên cuồng bạo. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cửa đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhiễu vì lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành, tuyệt sát chú. Lâm Hiểu Phong dùng tay phải vẽ một đạo tuyệt sát chú với tốc độ cực nhanh, sau đó xông lên phía trước, một trường trúng ngay giữa trán của Long Bà Tử. Hơn 10 cặp mắt của Long Bà Tử ngay lập tức phóng ra quang mang màu đen, bắn thẳng về phía bàn tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui về phía sau, tránh đòn tập kích. Bàn tay bị quang mang màu đen bắn vào, bỏng rát đau đớn. Lâm Hiểu Phong lập tức không dám khinh địch. Long bà tử này dù sao cũng là lão yêu quái trên 90 tuổi, đấu cùng một kẻ cáo già như bà ta, chỉ cần sơ ý một chút, tính mạng sẽ bị đe dọa. Không chỉ hai tay của Long bà tử, đám xúc tu mọc ra từ giữa bụng của bà ta đồng loạt ngọ nguậy. Bà ta quỳ rạp trên mặt đất giống như một con rết, vọt tới chỗ của Lâm Hiểu Phong với tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm túi ra che chắn trước người. Long bà tử nhảy dựng lên, há to miệng đỏ lòm như máu, giống như muốn nhào tới một miếng ăn tươi nuốt sống Lâm Hiểu Phong. Nhưng vừa mới đụng vào túi của hắn, mặt ngoài vốn bằng da đen trơn bóng bất ngờ hiện ra kim sắc phù chú. Đạo phù chú này tỏa ra kim sắc quang mang, chấn lùi Long bà tử vài bước. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Túi da này ngày trước khi còn ở Trùng Khánh, đích thân sư phụ đã bỏ vài ngày làm ra bảo bối này. Thoạt trông chỉ là một túi da bình thường, nhưng bên trong đó cất giấu vô số phù chú, có thể áp chế hầu hết tà ám. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn tiếp tục kéo dài, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lăng không bay thẳng đến đầu của Long bà tử. Xèo một tiếng, máu vừa chạm vào, Long bà tử lập tức kêu lên một tiếng thống khổ. À! Long bà tử ngã gục xuống đất, không ngừng lăn lộn. Lâm Hiểu Phong thấy Long bà tử vẫn chưa chết, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Bình thường nếu là tà sát lệ quỷ chúng phải chiêu này, xem chừng đã hồn bay phách tán. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong định lấy lá phù từ trong túi ra đi tới bên cạnh Long bà tử, nhưng không ngờ yêu khí trên người bà ta bộc phát càng ngày càng mãnh liệt. Không xong! Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng túm lấy túi ra, xoay người nhảy lên xe máy phóng vọt đi. Sau khi bị bán yêu hóa, con người rơi vào tình trạng điên cuồng, đến khi hoàn toàn đánh mất lý trí sẽ biến thành một con mãnh thú. Lúc này Long bà tử đã không còn khống chế được bản thân, bắt đầu biến thành yêu thú. Tuy yêu thú không thông minh như yêu quái, nhưng rất khó đối phó. Vì thế Lâm Hiểu Phong vội vàng phóng xe rời khỏi nơi đó. Giỡn chơi hả? Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ bỏ mạng tại đây, liều mạng với một con yêu thú điên cuồng ư? Đáng giá sao? Chỉ cần chạy thoát, lập tức báo tin cho người của Mao Sơn hoặc Long Hổ Sơn, đương nhiên sẽ có đạo sĩ đối phó nó. Tuy Lâm Hiểu Phong đã vận hết tốc lực, nhưng hắn cảm giác được một cỗ yêu khí cường đại từ phía sau quần quận ập tới. Lâm Hiểu Phong nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, trông thấy một con rết to bự dài đến 5 mét đang bò nhanh trên quốc lộ bám sát mình. Con rết này toàn thân đỏ như máu, đầu là của Long bà tử, nhưng thân thể đã hoàn toàn biến thành rết. Ai, thật là khó nhằn à. Lâm Hiểu Phong thấy Long bà tử sắp biến thành yêu thú, trong lòng hiểu rõ tiếp tục trốn cũng không thoát, vì thế dừng xe. Lúc này con rết chỉ còn cách Lâm Hiểu Phong chưa đầy 10 mét. Long bà tử đã hoàn toàn mất trí, hơn 10 cặp mắt hung dữ trừng trừng nhìn Lâm Hiểu Phong. Ăn ngươi, ta nhất định phải ăn ngươi. Bà ta há miệng thò đầu lưỡi dài đến 2 mét, thân thể còn chưa tới nơi, đầu lưỡi đã phóng ra hòng quấn lấy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhanh tay tóm được lưỡi của yêu thú, nhưng ngay tức thì đầu lưỡi phóng xuất yêu khí đâm vào người của hắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng quăng đầu lưỡi sang một bên, tiếp đó vừa lui về phía sau vừa lôi ra trong túi một chiếc gương bát quái. Nguyệt âm chi linh, nhật dương chi minh, thiên địa hạo khí, tá ngác càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong niệm dứt, ánh trăng phản xạ trên gương bát quái chiếu thẳng vào mặt của Long bà tử. Bùm một tiếng, Long bà tử bị ánh trăng phản chiếu đánh văng xa vài mét, vừa mới ngã rào xuống đất lập tức lại bật lên. Lúc này bất kể Lâm Hiểu Phong dùng thủ đoạn gì cũng đều không thể giết chết yêu thú, dù cho có dùng quỷ thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh nó trọng thương. Lâm Hiểu Phong còn có một chiêu huyết sát chú chưa dùng tới, chỉ có điều huyết sát chú cần dùng rất nhiều máu tươi. Một là hắn đang bị quái vật gắt gao bám sát, không có thời gian rút nhiều máu như vậy. Thứ hai, mỗi lần dùng huyết sát chú sẽ mất rất nhiều máu. Nếu như có thể giết chết Long bà tử, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu không giết được bà ta, Đến lúc đó mình mất máu quá nhiều, cơ thể suy yếu, chị e sẽ bỏ mạng tại đây. Lâm Hiểu Phong ra chiến cùng Lâm Bà Tử dần dần trở nên nôn nóng. Tuy trong lòng nhất thời hai bên không thể làm gì được đối phương, nhưng Lâm Bà Tử càng đánh càng điên cuồng, trong khi Lâm Hiểu Phong càng ngày càng cảm thấy đuối sức. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ. Chương 53: Hoàng Hồng Y. Long Bà Tử biến thành yêu thú, càng đánh càng mạnh. Dù Lâm Hiểu Phong có thân thủ, thể lực mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng cũng dần dần cảm thấy đuối sức. Long Bà Tử dường như cảm giác được thể lực của Lâm Hiểu Phong sắp chống đỡ hết nổi, công kích càng thêm mãnh liệt. Lâm Hiểu Phong không ngừng tránh né, đến thời gian thi triển pháp thuật cũng không có. Cứ tiếp tục bị truy đuổi như vậy sẽ sớm kiệt sức mất thôi, Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Lần này khi Long Bà Tử đánh tới, hắn không tránh né như trước mà ngược lại đứng im một chỗ. Long Bà Tử trồm tới muốn ngoạm vào tay của Lâm Hiểu Phong một cái. Ngay tức thì Lâm Hiểu Phong há mồm to đến cực đại, phun một miệng đầy máu tươi bắn thẳng vào mặt của Long Bà Tử. Long Bà Tử tham lam vứt lầu lưỡi lấy một ngụm máu tươi trên mặt, lộ vẻ sung sướng thỏa mãn. Ngươi chết đi! Sau khi gào to, Long Bà Tử vọt tới với tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong lập tức bấm quyết niệm thần chú: Lục Mạo Lục Kỳ, Ta Quỷ Tự Chỉ, Lục Canh Lục Tân, Ta Quỷ Thực Phân, Lục Nhâm Lục Quý, Ta Quỷ Phá Diệt. Những giọt máu tươi vương vãi trên mặt đất lập tức bay lên, ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm to bằng bàn tay. Long Bà Tử vẫn đang theo đà lao đến về phía hắn. Chuôi kiếm ngay lập tức vừa lúc ở vị trí ngang người bà ta. Huyết kiếm vụt một tiếng đâm xuyên bụng của Long Bà Tử. À! Long Bà Tử rú lên một tiếng quái dị, sau đó quái vật ngã xuống đất. Lực đạo do bà ta phóng ra vừa vặn dừng lại trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, bịt lại vết thương trên cánh tay, khẽ lắc đầu. Nếu Long Bà Tử tỉnh táo, khẳng định hắn sẽ không phải cắt rộng vết thương, chảy nhiều máu tươi như vậy. Rốt cuộc Long Bà Tử cũng biết quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong lấy máu làm chất dẫn, máu của hắn càng chảy nhiều, uy lực quỷ thuật càng mạnh. Ta thiếu một chút nữa có thể giết chết ngươi. Long Bà Tử cận kề cái chết dường như đã tỉnh táo trở lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, có vẻ không cam tâm. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi đã có thể nhập luân hồi. Người biến thành yêu thú làm gì còn tư cách nhập luân hồi? Lâm Hiểu Phong nhìn Long Bà Tử nằm trên mặt đất, trong lòng có chút bi thương. Tuy Long Bà Tử muốn hại hắn, nhưng bình tĩnh suy xét, cả đời bà ta kỳ thực cũng quá thê thảm. Chấp nhận đi, hồn bay phách tán vẫn tốt hơn bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu đau đớn vạn kiếp bất phục. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, lấy từ trong túi ra một tấm hoàng phù dán lên trán của bà ta. Cấp cấp như luật lệnh. Bùm một tiếng, thân thể Long Bà Tử nổ tung, biến thành huyết tương màu xanh lá vương vãi đầy mặt đất, đồng thời tỏa ra một mùi tanh hôi nhức mũi. Lâm Hiểu Phong ngồi phịch xuống đất, đưa tay quệt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, tiếp đó lấy một ít thảo dược trong túi ra đắp lên vết thương trên cổ tay, băng bó lại cẩn thận. Trận chiến này cho đến hiện tại chính là trận chiến hung hiểm nhất của Lâm Hiểu Phong. Theo sư phụ rèn luyện 5 năm, tuy đã trải qua vô số nguy hiểm, nhưng luôn có sư phụ chống đỡ phía trước. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong thông minh, chủ động để cho Long Bà Tử làm mình bị thương, dùng máu tươi công sát Long Bà Tử, không chừng hôm nay đã bỏ mạng tại đây. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, thể lực đã khôi phục chút ít. Lâm Hiểu Phong lấy bột chu sa rắc lên đống huyết nhục bầy nhầy vương vãi trên mặt đất, lập tức biến thành máu loãng. Về chữa vết thương đã. Lâm Hiểu Phong quay lại chỗ bàn nãy, tìm được chiếc xe máy kia, đạp ga phóng thẳng về nhà. Trên đường đi, trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi, chỉ là một Long Bà Tử đã lợi hại như vậy, thiếu chút nữa đã khiến cho mình mất mạng. Hơn nữa còn có người của Minh Đường luôn lén lút theo dõi, nhằm nhè cướp đoạt quỷ thuật của mình. Về đến nhà, Lâm Hiểu Phong cởi áo, ngồi xuống sofa, lấy thuốc tiêu độc cùng chu sa, trước tiên bài trừ hết chất độc, sau đó gột sạch yêu khí trên miệng của vết thương. Lúc dùng thuốc giải độc còn đỡ, vẫn có thể cắn răng kiềm chế, nhưng khi vừa rắc chu sa lên miệng vết thương, tức khắc phát ra tiếng xèo xèo, một làn khói nhẹ bốc lên. Lâm Hiểu Phong nghiến chặt răng. Sau khi tiêu độc, hắn lấy kim chỉ tự mình khâu lại vết thương. Xong xuôi mọi việc, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau đớn đến vã mồ hôi. Hắn châm một điếu thuốc, ngả người trên ghế sofa, nghỉ ngơi một lúc. Tuy lần này thực sự hung hiểm, nhưng rốt cuộc cũng có thể hóa giải lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn. Nghĩ đến đây, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong chở mình đụng đúng vết thương, lập tức tỉnh táo. Hắn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa ngủ quên từ lúc nào, sàn nhà đầy máu tươi, khẽ lắc đầu, vội vàng mặc quần áo, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Thịch thịch thịch, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, qua đó mở cửa, thật bất ngờ là Khương Trạch An. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, sao Khương Trạch An sáng sớm đã tìm tới mình. Hiểu Phong, không quấy rầy cậu chứ? Khương Trạch An cười ha hả. À Khương ca, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Khương Trạch An đi vào nhà, có chút ngại ngùng nói chuyện. Chuyện là thế này, hôm qua có người báo án, nói nhìn thấy một người trẻ tuổi đuổi theo một lão thái thái phía sau khách sạn Green Tea, giống như có thủ án gì đó. Vừa lúc có tài xế taxi cung cấp lời khai, còn có cả người báo bị cướp xe máy. À? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. À, chuyện đó do tôi làm, xe máy để dưới lầu, đang muốn phiền anh trả lại cho người đó. Khương Trạch An vội vàng nói. À, lúc chúng tôi đến hiện trường, phụ cận tìm được một vũng máu, người trong cục hoài nghi cậu giết người. Nói đến đây, Khương Trạch An có chút chần chừ. Đương nhiên, chỉ là nghi ngờ, cậu không cần nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày. Đúng rồi, tuy thứ mình đối phó chính là tà ám, nhưng cảnh sát thì không nghĩ như vậy. Các người định làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bên trên vốn chuẩn bị bắt cậu, bật quá, sau khi thương lượng, nhất trí an bài một cảnh sát tới canh trường cậu trước, để điều tra kỹ hơn rồi mới quyết định. Nói đến đây, Khương Trạch An nhỏ giọng thì thầm bên tai của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong huynh đệ, chuyện này đánh chết cậu cũng đừng có nhận nha, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Giúp mình giải quyết? Lâm Hiểu Phong giật mình. Tuy Khương Trạch An là đội trưởng đội hình cảnh, nhưng chuyện này rốt cuộc có liên quan tới mưu sát, khẳng định không dễ dàng giải quyết như vậy. Hoàng Hồng Y, cô vào đây. Khương Trạch An quay đầu hô. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một nữ cảnh sát chừng 21 đến 22 tuổi. Cô ta không trang điểm, tóc thắt bím, trông rất xinh đẹp. Hoàng Hồng Y vừa tiến vào, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, cau mày hỏi Khương Trạch An. Đội trưởng Khương, đây là tên hung thủ giết người đó sao? Nói nhiều với hắn làm gì? Chứng cứ vô cùng xác thực, đưa về cục cảnh sát từ từ tra hỏi. Hoàng Hồng Y nói. Chương 54, kẻ sai vặt. Hoàng Hồng Y, cô là đội trưởng hay tôi là đội trưởng? Khương Trạch An khó chịu, trừng mắt lườm Hoàng Hồng Y một cái. Hoàng Hồng Y lập tức mở miệng. Báo cáo đội trưởng, sau khi kiểm tra thăm dò hiện trường, kết hợp khẩu cung của bà chủ khách sạn, tài xế taxi cũng như chủ xe máy, hơn nữa còn có video trích xuất từ camera an ninh, tôi dám khẳng định Lâm Hiểu Phong chính là hung thủ giết người, chắc chắn phải theo luật bắt giữ hắn. Khương Trạch An cứng miệng vô ngữ, chân chân nhìn cô nhóc cảnh sát đằng sau. Cục cảnh sát chỉ cử người theo dõi Lâm Hiểu Phong, vốn là do Khương Trạch An dàn xếp, bắt hắn trong phương án kế cũng muốn bồi đắp quan hệ với thằng nhóc này. Lai lịch của Long Bà Tử đã sớm bị Khương Trạch An điều tra rõ ràng, là một bà già neo đơn, không quan hệ, không bối cảnh. Cho dù Lâm Hiểu Phong có thực sự giết người, với quan hệ thông thiên của cậu ta, có thể có chuyện gì sao? Hơn nữa trước đó, cục trưởng đã ngầm nói với mình, tùy tiện cho qua là được. Đúng lúc này, cục cảnh sát mới nhận một nữ cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp, cho nên Khương Trạch An mới dẫn cô ta tới đây. Kết quả, cô ta đúng là nhãn lực thấp kém, nhìn không ra cao nhân. Lâm Hiểu Phong, có phải người giết người hay không? Hoàng Hồng Y phẫn nộ nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có chút nghi ngờ, nha đầu này bị virus ngốc ăn não rồi hay sao? Người có chút đầu óc, thoáng nhìn qua đã nhận ra ý tứ của Khương Trạch An. Cô ngốc này xem ra cũng không có bối cảnh gì, trực tiếp đắc tội với Khương Trạch An như vậy, sau này có thể yên thân sao? Không phải. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, đoạn nói: Khương ca, anh cứ đi về trước đi, việc này thực sự không thể công khai, để tôi gọi điện thoại kể rõ đầu đuôi với cục trưởng La. Nếu cục trưởng La phụ trách bộ phận điều tra thần quái, nói lại chuyện này với ông ta chắc chắn sẽ không việc gì. Hoàng Hồng Y vừa nghe lập tức trợn mắt kinh ngạc nhìn qua Khương Trạch An. Đội trưởng Khương, anh cũng cùng một bọn với hắn sao? Cái gì mà cùng một bọn với không cùng một bọn? Khương Trạch An trừng mắt nhìn Hoàng Hồng Y, đoạn nói: Được rồi, cô về cục cảnh sát trước đi, chuyện theo dõi Lâm Hiểu Phong tôi sẽ phái người khác làm. Không được, các người cấu kết với nhau làm việc xấu, tôi muốn gọi điện thoại tố cáo với cục trưởng. Hoàng Hồng Y vội vàng rút di động. Khương Trạch An bất đắc dĩ quay sang nói với Lâm Hiểu Phong: Nhà đầu này mới tốt nghiệp, tinh thần chính nghĩa quá cao, cậu đừng nghĩ nhiều, để tôi đưa cô ta đi. Dứt lời, Khương Trạch An lôi Hoàng Hồng Y ra khỏi cửa. Cửa đóng sập một tiếng. Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc, nữ cảnh sát này bị ngốc bẩm sinh hay sao? Đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong vừa mở cửa ra vừa hỏi: Đội trưởng Khương à, còn chuyện gì nữa sao? Vừa thấy thì ra là Hoàng Mập, mặt mũi hớn hở đi vào bên trong. Ê, Khương Trạch An làm cái trò gì vậy? Ban ngày ban mặt của một nữ cảnh sát lôi lôi kéo kéo, mặt cũng bị cô ta cào cho mấy nhát. Hoàng Mập bộ dáng vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong đem chuyện xảy ra hôm nay kể lại cho Hoàng Mập nghe. Sau khi nghe xong, Hoàng Mập vỗ đùi cái đét, kêu lên: Ấy đồ, mấy chuyện trong yêu trừ ma này sao không đưa tôi cùng đi? Ấy, bà giờ đó thực sự đã biến thành yêu quái sao? Lợi hại thế à? Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái, nghĩ thầm: Đưa cậu theo á, đến tôi còn suýt mất mạng nữa là. Sau đó bọn họ nghi ngờ tôi giết người, liền tới điều tra. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói. Hoàng Mập vuốt cằm nói ra: Nói vậy nữ cảnh sát kia thực đúng là khác người à? Hoàng Mập về nhà một hai ngày, tâm trạng thực sự đã khá hơn rất nhiều, ít nhất cũng không giống như ban đầu, bộ dáng rầu rĩ như sắp chết đến nơi. Hai người ở nhà xem tivi, sau đó cùng ra ngoài ăn cơm. Vừa mới xuống lầu, đi chưa được bao xa, Lâm Hiểu Phong liền quay đầu nhìn thoáng qua bụi cỏ phía sau. Sao thế? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong cười: Không có gì, đi thôi. Hai người đi vào một quán ăn, gọi hai bát hủ tiếu. Ngay sau đó, một người mặc áo gió màu đen, đeo kính râm, bịt khẩu trang, đầu đội mũ che sụp nửa mặt, từ ngoài cửa bước vào. Xem ra người này đã quấn đủ thứ lên người, trông quá phô trương. Gia hỏa này làm cái gì thế? Hôm nay trùng khánh nóng như giang lạc, thế mà ê, đúng là cái đồ dở hơi. Hoàng Mập quay đầu nhìn lại, bình luận luôn: Cậu chờ tôi một lát. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi tới chỗ quái nhân, ngồi xuống trước mặt. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong, quái nhân lập tức tỏ vẻ mặt lo lắng bất an. Người anh em, hôm nay trời nóng, mặc lắm thứ như thế, không sợ bị cảm nắng hay sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Dứt lời, liền giơ tay giật khẩu trang trên người của người đó. Không được nhúc nhích. Quái nhân bất ngờ hét lên, lập tức khiến cho thực khách trong quán đều tò mò nhìn qua đây. Đến cả Hoàng Mập cũng giật mình kinh ngạc. Quái nhân cởi đống đồ ngụy trang trên người xuống. Hoàng Hồng Y đứng đó, mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần jean, trông thực xinh đẹp, làm đám người ngồi ăn mì xung quanh không khỏi ồ lên kinh ngạc. Ai nấy đều không hiểu, cô gái xinh đẹp như thế sao tự nhiên lại cải trang thành một ông chú kỳ quái. Thì ra là Hoàng tiểu thư có sở thích cổ quái này. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Hồng Y lập tức đỏ mặt, nhịn không được, hạ giọng thì thầm: Không hổ là hung thủ giết người, ý thức phản trinh sát rất cao, có thể nhìn thấu ngụy trang của ta. Lâm Hiểu Phong cũng không phải điếc, đương nhiên nghe được lời nói của cô ta, có chút bất đắc dĩ. Cái này mà là ý thức phản trinh sát cao sao? Hoàng tiểu thư bám đuôi tôi chẳng lẽ là vì vừa gặp đã yêu, nhất kiến trung tình à? Lâm Hiểu Phong trêu chọc. Ngươi với Khương Trạch An cấu kết làm bậy, mưu tài sát hại tính mạng. Ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, tống ngươi vào tù. Hoàng Hồng Y ánh mắt kiên định nhìn qua Lâm Hiểu Phong nói. Được thôi, cố lên nha. Lâm Hiểu Phong nở một nụ cười khích lệ, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Hoàng Mập nhỏ giọng nói. Ê, nhà đầu này nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tưởng đóng phim điện ảnh à? Kệ cô ta đi, việc mình cứ làm. Lâm Hiểu Phong cười ha hà. Hai người ăn uống xong xuôi, thấy nhàm chán nên ra quán net chơi game. Hoàng Hồng Y vẫn luôn bám sát hai người, một tấc không rời, dường như sắp biến thành cái bóng của bọn họ. Hai người chơi đến 2 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong có chút đói bụng, quay đầu nói. Cảnh sát Hoàng, có thể ra ngoài giúp tôi mua 2 phần cơm hộp, 1 phần thịt hầm, 1 ớt xanh xào thịt băm hay không? Ngươi coi ta là cái gì vậy? Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Sai vặt à? Cô cứ đi theo tôi như vậy, tôi không báo cáo cảnh sát, tố cô quấy rối đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, cô cũng không thể đứng nhìn người bị tình nghi chết đói chứ. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Hồng Y hừ lạnh một tiếng, không hề phản bác lại Lâm Hiểu Phong mà cầm di động của mình, bắt đầu đọc truyện. Cha và ông nội Hoàng Hồng Y đều là cảnh sát. Đương nhiên từ nhỏ, cô nàng đã lập chí trở thành một cảnh sát. Hơn nữa, còn là con nghiện tiểu thuyết trinh thám. Vừa mới tốt nghiệp, đã gặp phải một tên tội phạm giết người cực kỳ hung ác, sao cô nàng có thể dễ dàng bỏ qua? Vừa đọc tiểu thuyết trinh thám, vừa nghĩ, nếu mình phá được vụ án giết người này, còn tống Lâm Hiểu Phong vào tù, sau đó được cha và ông nội khen ngợi, cô nàng liền nhịn không được, bật cười hắc hắc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.